Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, giam cầm. Lùi lại môn, ánh vào Chutetsu Senmei trong mắt chính là Sune tấm kia có chút tiều tụy mặt tuy rằng bị giam. Lòng có điều mới ngăn ngắn mấy ngày. Nhưng mấy ngày nay Sune nhưng cũng không dễ vượt qua Chutetsu Senmei tuy rằng không có khó. Khăn qua nàng, nhưng Jiraiya mất tích, lại làm cho Sune cực kỳ lo lắng. Sune thậm chí ở trong lòng hoài nghi. Chutetsu Senmei đã sớm đem Jiraiya sát hại Sune làm đã từng Konoha anh hùng. Nhẫn giới đại chiến lần thứ ba quan chỉ huy. Ở Konoha nhưng có một ít căn cơ những kia đã từng thuộc hạ. Cho dù thời gian qua đi gần 20 năm. Vẫn cứ có rất nhiều người đều ở cảm kích Sune ân cứu mạng nhưng nàng nhưng không cách nào sai. Khiến bọn họ đi tìm Jiraiya. Phía ngoài phòng có rút cả ngày giám thị. Tuy rằng Sune ra ngoài cũng không bị hạn chế. Nhưng chỉ cần Sune cùng người tiếp xúc. Chờ Sune sau khi rời đi. Lập tức liền có rút ninja đem người kia mang về uống trà những ngày gần đây. Sune ngoại trừ đang nghiên cứu giải trừ phong ấn thuật phương pháp ở ngoài. Càng nhiều thời điểm vẫn là chờ đợi đi Diệu Mộc Sơn tu hành Naruto. Lại về thôn sau khi có thể lại đây liếc nhìn nàng một cái Naruto thân phận hết sức đặc thù. Chutetsu Senmei tuy rằng không sẽ để ý hắn đệ tử con trai thân phận. Nhưng cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Nhưng có thể để Naruto ở Konoha miễn với rất nhiều nguy hiểm cho dù là Chutetsu Senmei. Cũng không dám dễ dàng đối với Naruto ra tay đặc biệt là mấy ngày nay. Ngũ ảnh đàm phán đồn đại ở trong thôn lưu truyền sôi sùng sục Sune tự nhiên biết. Ngũ ảnh đàm phán mục đích chủ yếu chính là đối phó Uchiha Madara. Chỉ cần ngũ ảnh đàm phán thành công. Như vậy Naruto làm cửu vĩ Jinchuriki. Sẽ tiến vào cái khác bốn cái nhẫn thôn trong tầm mắt đến vào lúc ấy. Chutetsu Senmei liền rất khó đối với Naruto ra tay vì lẽ đó Sune duy nhất có thể tìm tới. Jiraiya cơ hội, chính là thông qua Naruto, đem Jiraiya mất tích tin tức đưa đến Diệu Mộc Sơn, để Diệu Mộc Sơn cóc đi tìm Jiraiya nghe được tiếng cửa mở. Sune quay đầu nhìn tới, nhìn thấy người đến là Chutetsu Senmei sau. Sune vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Liền thoại đều không muốn một câu. Trực tiếp quay đầu đi không lại nhìn Chutetsu Senmei một chút liền tính khí đều không còn sao. Chutetsu Senmei cười khẽ một câu. Sau đó nói sang chuyện khác. Ta lần này đến là dẫn ngươi đi thấy Jiraiya. Jiraiya. Sune nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn Chutetsu Senmei cười nhạo nói. Xem ra lần này ngũ ảnh đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Là sợ sệt ta ở lại Konoha. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng ban kế hoạch sao? Không sai. Chutetsu Senmei hoàn toàn không có phủ nhận. Nói thẳng. Hiện tại làng đại thế đã cơ bản do ta khống chế. Tuy rằng còn có rất nhiều không yên tĩnh ra hòa. Nhưng bọn họ không lật nổi cái gì sóng lớn nếu như không phải là bởi vì ta biết rồi bí mật của ngươi, ta ở trong mắt ngươi, nên cũng là không lật nổi cái gì sóng lớn, ra hỏa đi. Sune vẫn là chào phúng đạo, nếu như ngươi liều lĩnh đi ra ngoài, ta cũng sẽ rất khổ não. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, vì lẽ đó kế hoạch thành công trước mấy ngày nay. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Jiraiya sống chung một chỗ vì không cần thiết chuyện máu me phát sinh. Ngươi cũng sẽ tán thành đi. Hừ, ta bây giờ còn có thể phản đối sao? Sune lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên sẽ không phản đối. Chutetsu Senmei nhìn Sune, chậm rãi nói. Bởi vì chuyện này đối với ngươi đến vậy là một cơ hội. Ngươi cùng Jiraiya sống chung một chỗ. Có lẽ có cơ hội chạy trốn cũng bất định. Sune nghe vậy lặng lẽ. Khi biết Jiraiya còn sống sót. Đồng thời Chutetsu Senmei phải đem nàng cùng Jiraiya giam chung một chỗ thời điểm. Sune xác thực có ý định này nàng cùng Jiraiya bên trong chỉ cần có thể chạy ra một cái. Liền có cơ hội phá hoại Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara âm mưu có điều Chutetsu Senmei vừa. nhưng đã nghĩ tới điểm này, liền tuyệt đối sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào, chúng ta đi thôi. Chu Tae-su Senmei xong, tiến lên vài bước đi tới Sunet bên cạnh, đưa tay đặt ở Sunet trên bả vai. Hai người trong nháy mắt biến mất âm u bên trong trụ sở dưới đất. Hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối, bốn phía không có bất kỳ trang sức gì, trống rỗng có vẻ đặc biệt âm u, đây là Orochimaru căn cứ. Sunet đánh giá một chút bốn phía đạo, nơi này phong cách thực sự quá giống Orochimaru, không sai. Chu Tae-su Senmei gật gù, một bên mang theo Sunet hướng về hành lang tận cùng bên trong gian phòng đi đến. Vừa lên tiếng nói, Orochimaru chết rồi, nơi này liền trống không, ngược lại cũng không ai sử dụng. Ta liền đem Jiraiya nhốt tại nơi này, chi giác. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng trống rỗng bên trong. Chỉ có tối vị trí giữa bày ra một cái thí nghiệm đài. Chu vi máy móc thiết bị đã sớm bị Chu Tae-su Senmei mang đi. Trong ngăn kéo cũng chỉ còn dư lại một ít lọ không, Sunet lo lắng mấy ngày Jiraiya. Giờ khắc này liền nằm đang thí nghiệm trên đài. Hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, qua xem một chút đi. Chu Tae-su Senmei lạnh nhạt nói, Sunet chừng Chu Tae-su Senmei một chút. Sau đó đi tới thí nghiệm bên đài lên. Giúp Jiraiya kiểm tra một chút thân thể, cho dù không cách nào sử dụng chakra. Nhưng làm nhẫn giới cao minh nhất chữa bệnh ninja, Sunet vẫn là rất dễ dàng liền kiểm tra ra Jiraiya tình huống trận chiến ngày đó thương thế đã ở. Sunet trị liệu dưới khôi phục hơn nửa. Hiện tại chính đang thong thả tự mình khôi phục chakra, đồng dạng bị phong ấn. Hơn nữa bên trong thân thể còn bị tiêm vào lượng lớn thuốc mê. Lấy như vậy dược lượng đến, không có chakra Jiraiya chỉ ít còn muốn hôn mê 10 ngày trở lên đương nhiên. Chu Tae-su Senmei cũng sẽ đúng giờ đến, vì là Jiraiya tiêm vào một ít thuốc mê. Cùng với duy trì thân thể cơ năng nhất định thuốc dinh dưỡng, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. Thấy Sunet kiểm tra xong xuôi, Chu Tae-su Senmei mở miệng nói. Ta cũng không có giết chết Jiraiya. Có điều trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào tỉnh lại, thời gian dài tiêm vào thuốc mê. Thân thể của hắn sẽ phải chịu thương tổn to lớn, Sunet phẫn nộ quát, điều này cũng dù sao cũng hơn làm mất mạng mạnh hơn đi. Chu Tae-su Senmei lạnh lùng nói, ta cùng Orochimaru không giống nhau. Ta sẽ không làm ra thí sư hành vi. Ta là xem ở mặt mũi của ngươi mới không có giết hắn, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hừ. Sunet lạnh rên một tiếng, trên mặt né qua một tia uấn nộ. Có điều cuối cùng vẫn là không có nhiều cái gì, đi thôi. Người gian phòng cũng không ở nơi này, Chu Tae-su Senmei tiếp tục nói. Sunet nhìn Chu Tae-su Senmei một chút, một tiếng không phát đi theo Chu Tae-su Senmei phía sau. Chu Tae-su Senmei mang theo Sunet đi tới một gian hơi hơi thư thích một điểm gian phòng, đẩy cửa ra sau, đối với Sunet nói, Orochimaru thực sự rất không biết hưởng được, này đã là này tòa căn cứ tốt nhất gian phòng, gia cụ cùng đồ dùng hàng ngày đều là ta tân đổi qua tới đây. Chu Tae-su Senmei ngữ khí nghiêm túc mà lạnh lùng nói, đón lấy là khá là then chốt một quãng thời gian, vì lẽ đó ta sẽ ở bên ngoài phòng bố trí cấm chế, để ngươi không cách nào rời đi gian phòng này. Một ít đồ dùng hàng ngày ta sẽ định kỳ đưa tới, nếu như ta phát hiện ngươi cùng Jiraiya có một người biến mất rồi, ta sẽ lập tức giết một cái khác, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn chạy trốn, tốt nhất cũng đem Jiraiya đồng thời mang tới. Xong, Chu Tae-su Senmei không giống nhau, không chờ Sunet đáp lời, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sau đó ở bên ngoài phòng thiết trí một đạo kết giới, trừ phi nắm giữ đánh vỡ tứ tử viêm trận, sức mạnh, bằng không tuyệt đối không cách nào phá xấu kết giới. Sắp xếp cẩn thận Sunet sau, Chu Tae-su Senmei lại sẽ Jiraiya mang tới mặt khác một tòa căn cứ giam giữ. Lúc này mới hơi hơi yên tâm trở về Konoha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.